Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành, Sát Lục Chi Vương bị thương nặng lấy ra Ngọc Châu đưa tin cho cái bóng. Ra lệnh, Vương Thượng, vừa rồi Điền Lão truyền tin đến, Diệp Thần Phong đã vượt qua tất cả các khảo nghiệm của Cửu Long Ngọc Bích. Nhận được phong hào kiếm thần, và thứ hạng của hắn cũng trở thành số một trên bài danh thạch. Cái bóng bẩm báo, phong hào kiếm thần, Sát Lục Chi Vương mắt khẽ động, sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được. Hắn có một loại dự cảm, điều mình lo lắng nhất sắp xảy ra, hắn đã để thân ngoại hóa thân ở lại cửu trọng không gian. Chính là sợ bí mật Cửu Long Ngọc Bích bị người cướp đi. Hôm nay, thân ngoại hóa thân của mình bị hủy, bí mật Cửu Long Ngọc Bích có thể đã bị Diệp Thần Phong lấy được. Điều này làm cho con ngươi hắn co rút lại một cách đáng sợ. Trong ánh mắt lộ ra sát ý cực kỳ dữ tợn, cái bóng, phong tỏa Sát Lục Chi Tháp, Sát Lục Thành, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được ra khỏi thành, bằng không giết không tha. Sát Lục Chi Vương gầm lên như một con sư tử giận dữ. Khụ khụ, vì tâm tình vô cùng kích động mà gầm lên, hai vệt máu đỏ tươi từ miệng hắn phun ra. Vương Thượng, người bị thương, nghe Sát Lục Chi Vương ho khan kịch liệt, cái bóng khẩn trương hỏi, không có việc gì. Sát Lục Chi Vương hít sâu một hơi, kìm nén vết thương trên cơ thể, âm lãnh nói, nhớ kỹ, bắt được tiểu tử kia, không được làm tổn thương tính mạng hắn, ta muốn đích thân giết hắn. Vâng, Vương Thượng, cái bóng cung kính tuân lệnh. Diệp Thần Phong, ta bất luận ngươi thân phận gì, bối cảnh gì, Sát Lục Thành tất cả đều là của ta, bất luận kẻ nào nhúng chàm bí mật Sát Lục Thành đều phải chết. Chờ ta từ trong miệng ngươi ép hỏi ra bí mật Cửu Long Ngọc Bích, ta sẽ cho ngươi nếm trải hết thảy thống khổ trên thế gian, giàn vặt ngươi trăm ngàn năm, rồi mới để ngươi chết. Sát Lục Chi Vương âm lãnh nói, ném hai viên thiên cấp hồn đan vào miệng, cấp tốc chữa thương, ổn định vết thương nặng do vượt ải thất bại gây ra. Sát Lục Thành bị phong tỏa, Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh xuất hiện bên ngoài truyền tống trận ở tầng 5 Sát Lục Chi Tháp. Diệp Thần Phong, ta chờ ngươi đã lâu. Lúc này, một người mặc trường bào đỏ như máu, tay cầm một thanh trường kiếm sắc bén, toàn thân tỏa ra sát khí nhọn hoắt, một cao thủ nhị cấp nghịch thú vương xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, dùng mũi kiếm nhọn chỉ vào hắn, sát ý nghiêm nghị nói, mà người này chính là Đồ Huyết Kiếm Vương mà Diệp Thần Phong muốn giết. Chương 320, cản ta, chết. Đồ Huyết Kiếm Vương, nhìn Đồ Huyết Kiếm Vương mặc trường bào huyết sắc, dùng kiếm nhọn chỉ vào mình, lại đột phá đến cảnh giới nhị cấp nghịch thú vương, con người Diệp Thần Phong lập tức co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm nhất. Chiến ý trong cơ thể đột nhiên bùng phát, cả người như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng vào Đồ Huyết Kiếm Vương, vô cùng sắc bén, kiếm thế thật bén nhọn, hôm nay ta cũng muốn lĩnh giáo xem người có phong hào thần có phải là hữu danh vô thực hay không. Cảm nhận được kiếm thế sắc bén của Diệp Thần Phong đang công kích, Đồ Huyết Kiếm Vương không hề tỏ ra yếu kém, khí thế cuồng liệt, bạo ngược tuôn trào ra khỏi cơ thể hắn, như một mãnh thú hung tàn nhào tới, cùng kiếm thế Diệp Thần Phong va chạm nhau, trong không gian trống rỗng tạo thành một vòng xoáy khí lưu cường đại, khuấy động không khí kịch liệt, đột phá đến cảnh giới nhị cấp nghịch thú vương. Thực lực của Đồ Huyết Kiếm Vương trở nên cực kỳ đáng sợ. Khí thế tỏa ra còn vượt qua cả Diệp Thần Phong. Khi Diệp Thần Phong bị khí thế của Đồ Huyết Kiếm Vương đẩy lùi một bước, một tiếng long ngâm vang vọng, hai đầu huyết long vương mang huyết quang chói mắt hiện thân, tỏa ra long uy vô địch, kinh sợ cả thiên địa, xé tan khí thế của Đồ Huyết Kiếm Vương. Cản ta, chết. Dung hợp hai đầu huyết long vương, thực lực của Diệp Thần Phong trực tiếp tăng vọt lên nhất cấp nghịch thú vương đỉnh. Một đạo mũi kiếm sắc bén xé rách không trung, lợi hại vô cùng bổ về phía Đồ Huyết Kiếm Vương đang cản đường mình. Ai chết còn chưa biết, tuy rằng Diệp Thần Phong đã lập nên lịch sử, nhưng Đồ Huyết Kiếm Vương tâm cao khí ngạo vẫn không phục. Hắn tin rằng với thực lực của mình, hoàn toàn có thể đánh chết Diệp Thần Phong. Ông, Đồ Huyết Kiếm Vương vung cánh tay, cầm trường kiếm hạ phẩm thiên khí nghênh đón, một kiếm đâm rách kiếm quang kéo đến, đan vào thành mấy đạo kiếm ảnh, bao phủ lấy Diệp Thần Phong, 150 vạn cân lực, phá, từng đạo mũi kiếm sắc bén lướt qua trước mắt, Diệp Thần Phong chợt quát lên. Lục mạch thần cương cao tốc vận chuyển, lực lượng vượt 150 vạn cân hoàn toàn bùng nổ, như thủy triều rót vào Cự Khuyết Thiên Kiếm, thế như trẻ tre, một kiếm xé rách kiếm quang kéo tới, đẩy lui Đồ Huyết Kiếm Vương, khí lực thật lớn, cảm nhận được lực lượng trào ra từ Cự Khuyết Thiên Kiếm. Cánh tay Đồ Huyết Kiếm Vương tê dại, lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ lực lượng của Diệp Thần Phong lại vượt qua cả tứ cấp thiên thú. Một kiếm đã đẩy lùi bản thân, thuấn sát nhất kiếm, Đồ Huyết Kiếm Vương lui về phía sau, kiếm thế viên mãn bao phủ lấy hắn. Diệp Thần Phong cả người cùng Cự Khuyết Thiên Kiếm hòa làm một thể, hóa thành một đạo kiếm ảnh như kinh hồng, để lại một vết kiếm sâu hoắm giữa không trung, với tốc độ mắt thường khó phân biệt, đâm về phía ngực Đồ Huyết Kiếm Vương. Mắt thấy thân thể Đồ Huyết Kiếm Vương sắp bị đâm trúng, thân thể hắn nhẹ nhàng nhoáng lên, nhanh chóng đạp ra hai bước chân quỷ dị, tạo ra mấy đạo huyết ảnh, tránh được công kích của Thuấn Sát Nhất Kiếm, Kim Huyết Ô Huyết Mạch, thức tỉnh, cảm nhận được Diệp Thần Phong khó chơi hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Đồ Huyết Kiếm Vương không hề giấu giếm, kích phát huyết mạch lực trong cơ thể, một con chim lớn hiện lên trong cơ thể hắn, gia tăng tốc độ của hắn. Sau một khắc, Đồ Huyết Kiếm Vương khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một tàn ảnh như hồng nhạn, phát động công kích về phía Diệp Thần Phong, tiếng xé gió chói tai gào thét, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong điện quang hỏa thạch, hắn xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, đánh ra từng đạo kiếm ảnh hư hư thật thật, đánh về phía thân thể Diệp Thần Phong. Đồ Huyết Kiếm Vương kích phát Kim Huyết Ô Huyết Mạch, phát động công kích nhanh như chớp, khiến người khó lòng phòng bị, nhưng linh hồn của Diệp Thần Phong vô cùng cường đại, dễ dàng bắt được quỹ tích tấn công của từng đạo kiếm ảnh. Chân đạp di hình hóa ảnh nhảy tránh ra, né được những đợt tấn công như thủy triều của Đồ Huyết Kiếm Vương. Băng Vân Trưởng, trong khoảng cách gần, Diệp Thần Phong đánh một trưởng về phía Đồ Huyết Kiếm Vương. Mũi trưởng tràn đầy lực lượng 150 vạn cân ép nổ không khí, mang theo khí lưu cường đại, đánh vào ngực Đồ Huyết Kiếm Vương. Đại Bia Tinh Quyền, vào thời khắc mấu chốt, Đồ Huyết Kiếm Vương nhanh chóng phản ứng, tay trái chiếu ra vô tận tinh quang, đánh ra một đại thủ ấn tràn ngập ý nhị đại đạo, như một viên lưu tinh bay vụt, đánh vào Băng Vân Trưởng. Oanh, hai đại thủ ấn va chạm vào nhau, tạo thành một tiếng nổ đinh tai nhức óc, lực va chạm đáng sợ tạo thành sóng xung kích bùng nổ, khiến mặt đất nứt toác. Đại Bia Tinh Quyền, người chẳng lẽ là đồ đệ của Sát Lục Chi Vương? Nhìn Đồ Huyết Kiếm Vương lại biết tuyệt học của Sát Lục Chi Vương. Diệp Thần Phong lập tức đoán được thân phận của hắn, cũng hiểu vì sao trên người Đồ Huyết Kiếm Vương lại có nhiều sát lục tích phân như vậy. Diệp Thần Phong, người biết quá nhiều. Trong mắt Đồ Huyết Kiếm Vương sát khí tăng vọt, thân thể hắn đột nhiên bùng nổ, kiếm thế cuồn cuộn bao trùm lấy Diệp Thần Phong, một kiếm hình cung tròn như một vầng trăng tròn mọc lên từ biển, treo trên cao, phát ra sát khí và kiếm ý đáng sợ. Huyết Nguyệt Trảm, cánh tay phải của Đồ Huyết Kiếm Vương cùng Thiên Khí Trường Kiếm hòa làm một thể, kiếm quang như trăng tròn từ trên trời đánh xuống, trực tiếp xé rách không khí thành một vết nứt dài, mang theo công kích kinh người bổ về phía Diệp Thần Phong. Bát Sắt Tu La Công, Trảm Tinh, con người Diệp Thần Phong co rút lại, hai vòng sát lục quang xuất hiện phía sau lưng hắn, tăng gấp đôi lực công kích, một đạo kiếm quang tinh không tràn ngập sát khí vô biên, nối liền trời đất, ngăn cản Huyết Nguyệt Trảm, sóng gió nổi lên vô biên, khiến đại điện nơi có truyền tống trận rung chuyển kịch liệt, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Công kích thật đáng sợ, rốt cuộc là ai đang giao chiến với Đồ Huyết Kiếm Vương vậy? Nghe thấy động tĩnh, các cao thủ chạy đến tầng 5, từ xa nhìn thấy Diệp Thần Phong và Đồ Huyết Kiếm Vương đang giao chiến kịch liệt, bị lực phá hoại do họ tạo ra làm kinh hãi, thốt lên, ngươi lạc hậu rồi. Người đó là kiếm thần Diệp Thần Phong vừa được phong ở Cửu Long Ngọc Bích, cao thủ xếp hạng nhất Cửu Long Ngọc Bích. Bạch lão vừa tận mắt chứng kiến Diệp Thần Phong tạo nên kỳ tích, nói một cách bí ẩn, cái gì, xếp hạng nhất Cửu Long Ngọc Bích? Ngươi không gạt ta đấy chứ? Không tin ngươi cứ đến Cửu Long Ngọc Bích xem, hiện tại đã có không ít người chạy đến Cửu Long Ngọc Bích, chính là muốn tận mắt chứng kiến phong thái kiếm thần Diệp Thần Phong. Bạch lão chậm rãi nói, Sát Lục Tứ Thức, Vĩnh Dạ. Diệp Thần Phong liên tục bùng nổ trăm vạn cân lực, hóa giải thế công như thủy triều của Đồ Huyết Kiếm Vương. Một đạo kiếm quang xẻ đôi bầu trời, cướp đoạt ánh sáng thiên địa, cuồn cuộn lưu quang đen, cắt hết thảy trở ngại, một kiếm bổ về phía Đồ Huyết Kiếm Vương, cùng kiếm uy của Đồ Huyết Kiếm Vương va chạm nhau. Ầm ầm, vô tận hắc quang, huyết ảnh đan xen vào nhau, tất cả năng lượng trong thiên địa bị thôn phệ, lực va chạm đáng sợ tạo thành sóng xung kích kinh khủng, trực tiếp làm sụp đổ đại điện đổ nát cũng không ảnh hưởng đến thế tấn công của hai người. Họ thi triển toàn bộ thủ đoạn, kịch liệt chém giết, nhanh như chớp, mạnh đối đầu mạnh, tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp chân trời, vô tận khí lưu cuồn cuộn bay lên, đá bay khắp trời, cả một vùng xám xịt. Đồ Huyết Kiếm Vương này quả nhiên rất khó đối phó, Diệp Thần Phong cảm thấy, nếu không nhờ mình ở Cửu Long Ngọc Bích đạt được đại cơ duyên, đột phá lên cảnh giới Huyền Thú Tông cấp 5, thế công của mình e là đã sớm bị Đồ Huyết Kiếm Vương áp chế. Diệp Thần Phong, ngươi mau đi tìm chết đi, tấn công nhiều lần không có kết quả. Đồ Huyết Kiếm Vương bạo nộ, Hắc Yêu Linh Hỏa, Hóa Cổ Linh Lôi tuôn ra khỏi cơ thể hắn, mang theo sức mạnh hủy diệt, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hắn muốn mượn uy của hai đại linh vật, gây thương tích nặng cho Diệp Thần Phong. Kiếm Đạo Văn, Viêm Long Diệt Thế, khi Hắc Yêu Linh Hỏa và Hóa Cổ Linh Lôi ập đến, một kiếm đạo văn tuôn ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, hóa thành một con viêm long gầm thét, kinh thiên dựng lên, mang theo tiếng nổ chấn động khủng khiếp, cứng rắn xé tan công kích của hai đại linh vật, bổ về phía Đồ Huyết Kiếm Vương đang biến sắc. Oanh, không gian kịch liệt rung chuyển, Đồ Huyết Kiếm Vương bị một kiếm tràn đầy kiếm đạo văn của Diệp Thần Phong đánh bay ra ngoài. Một vệt máu tươi chảy ra từ khóe miệng hắn. Chương 321, Lôi Phệ Đốt Kiếm Vương. Đồ Huyết Kiếm Vương bị thương, Diệp Thần Phong này không hổ là người được phong hào kiếm thần. Với cảnh giới Huyền Thú Tông cấp 5, có thể gây thương tích cho Đồ Huyết Kiếm Vương ở cảnh giới nhị cấp Nghịch Thú Vương. Thiên phú và thực lực thế này thật sự khiến người ta kinh sợ. Kết quả của trận chiến này có lẽ đã được định đoạt. Kết luận bây giờ còn quá sớm, Đồ Huyết Kiếm Vương vẫn chưa dùng con át chủ bài. Một khi hắn dùng con át chủ bài, ta nghĩ phần thắng của Đồ Huyết Kiếm Vương lớn hơn một chút. Các cao thủ tầng 5 núp ở xa quan sát trận chiến có 1-0-2 này. Mỗi người đưa ra ý kiến của mình, bàn tán xôn xao, Viêm Long diệt thế, ngươi lại có thể lĩnh ngộ được chiêu này ở Cửu Long Ngọc Bích. Đồ Huyết Kiếm Vương nhanh chóng dùng tay áo lau sạch vết máu tràn ra ở khóe miệng. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thần Phong, là đồ đệ của Sát Lục Chi Vương, Đồ Huyết Kiếm Vương không chỉ một lần tiến vào Cửu Long Ngọc Bích, biết rõ độ khó khi lĩnh ngộ Viêm Long diệt thế, mà Diệp Thần Phong lần đầu tiên tiến vào Cửu Long Ngọc Bích, không chỉ vượt qua toàn bộ khảo nghiệm, nhận được phong hào của riêng mình, mà còn lĩnh ngộ được Viêm Long diệt thế, điều này làm trong lòng hắn nảy sinh cảm giác thất bại mãnh liệt. Ta không chỉ lĩnh ngộ Viêm Long diệt thế, mà còn ở không gian thứ 9 của Cửu Long Ngọc Bích, tiêu diệt thân ngoại hóa thân mà sư phụ ngươi Sát Lục Chi Vương để lại. Là chủ nhân Sát Lục Thành, lại hèn hạ để lại thân ngoại hóa thân ở cửu trọng không gian, ngăn cản thiên tài các thế lực lớn vượt qua toàn bộ khảo nghiệm. Thật không biết thủ đoạn tàn độc này của hắn đã chôn vùi bao nhiêu thiên tài. Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, cố ý nói ra sự thật, gây rắc rối cho Sát Lục Chi Vương. Quả nhiên, Diệp Thần Phong vừa dứt lời, xung quanh liền xôn xao, nếu như Diệp Thần Phong nói là thật, thì thủ đoạn ti tiện này của Sát Lục Chi Vương chắc chắn sẽ gây cho hắn không ít phiền phức. Nói bậy, ngươi dám nói xấu sư phụ ta, ta thề nhất định diệt ngươi. Đồ Huyết Kiếm Vương gầm lên, nhanh chóng nuốt một viên đan dược đen to bằng trái nhãn. Dày đặc đan văn, phát ra ma lực mạnh mẽ, ngay lập tức, ma khí vô biên phát ra từ trong cơ thể hắn, nhuộm cả không gian thành một màu đen, thần phạt chi nộ. Đồ Huyết Kiếm Vương sau khi ăn vào ma đan thì thực lực tăng lên. Cổ Hàn Huyền Băng, Tử Cực Linh Lôi, Lục Linh Hỏa tuôn ra khỏi cơ thể hắn, nhanh chóng tụ tập, tạo thành lực hủy diệt, như bài sơn đảo hải đánh về phía Diệp Thần Phong, tàn sát hết thương sinh. Lực hủy diệt như tiếng gầm giận dữ của thần linh ập tới. Đồ Huyết Kiếm Vương toàn thân ma khí quấn quanh gầm lên, ma khí cuồn cuộn tuôn ra khỏi cơ thể hắn, hóa thành kiếm quang hình quạt, quét ngang thiên quân chém lên thần phạt chi nộ. Ầm ầm, tiếng nổ như sấm truyền khắp cửu thiên, âm thanh đáng sợ làm tâm thần người run rẩy. Hai luồng sức mạnh hung hãn tạo thành một cơn bão hủy diệt, vặn vẹo không gian, san bằng đại điện đổ nát thành bình địa, mặt đất nứt ra những vết nứt sâu không thấy đáy. Trong cơn bão hủy diệt, một chiếc áo giáp màu đen bao phủ lên cơ thể Đồ Huyết Kiếm Vương, giúp hắn hóa giải 9 phần dư chấn đáng sợ. Huyết Nguyệt Trảm, Đồ Huyết Kiếm Vương xuyên qua cơn bão mang tất cả thiên địa, khóa chặt Diệp Thần Phong, một vầng huyết nguyệt nối liền trời đất xé rách bão táp. Khí thế kinh người chém về phía Diệp Thần Phong, tốc độ tấn công của Huyết Nguyệt Trảm quá nhanh, Diệp Thần Phong đang phải hứng chịu dư chấn của cơn bão hủy diệt không kịp né tránh, bị một kiếm của Đồ Huyết Kiếm Vương bổ trúng, cả người lùi lại 3 bước, khí huyết trong cơ thể kịch liệt sôi trào. Diệp Thần Phong, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa thì cứ sử dụng hết đi, chậm trễ sợ là không còn cơ hội đâu. Sau khi ăn ma đan đen, thực lực tăng vọt, lòng tin của Đồ Huyết Kiếm Vương tăng gấp đôi, hắn nhanh chóng ngưng tụ ra đôi cánh hồn rực màu đỏ nhạt, giữa không trung hóa thành một tàn ảnh, với tốc độ cực nhanh lao về phía Diệp Thần Phong. Chỉ bằng ngươi còn chưa xứng bức ta ra toàn bộ thủ đoạn. Viêm Long diệt thế, tam trọng kiếm chém, dưới sự thôi diễn của Vệ Thần Não, Diệp Thần Phong nắm giữ ba đạo kiếm đạo văn huyền diệu khó giải thích, có thể thi triển ra Viêm Long diệt thế đệ tam thức. Ai uy hung ngao, ba đạo kiếm đạo văn bay ra từ Cự Khuyết Thiên Kiếm, ở giữa không trung hóa thành ba con viêm long hùng hổ, dương nanh múa vuốt, mang theo lực phá hoại kinh người, đánh về phía Đồ Huyết Kiếm Vương. Huyết Ảnh Trảm, thân ảnh Đồ Huyết Kiếm Vương đang phi hành tốc độ cao trong nháy mắt biến ảo, huyễn hóa ra 6 đạo huyết ảnh, hư lập giữa không trung, đồng thời xuất thủ, đan vào thành 6 đạo kiếm ảnh lưu quang huyết sắc, đánh về phía ba con viêm long đang kéo tới. Rầm rầm oanh, 6 tiếng nổ như sấm vang lên, 6 đạo huyết ảnh chém mạnh mẽ bổ ra thân hình khổng lồ của viêm long, cắt đứt các kiếm đạo văn bên trong. Đồ Huyết Kiếm Vương này dĩ nhiên nắm giữ 2 đạo kiếm đạo văn. Trong khoảnh khắc Đồ Huyết Kiếm Vương công kích, Diệp Thần Phong nhận thấy được sức mạnh kiếm đạo văn từ Huyết Ảnh Trảm. Chính là nhờ 2 đạo kiếm đạo văn, Đồ Huyết Kiếm Vương mới có thể phá tan được Viêm Long diệt thế. Tam trọng kiếm chém, huyết ma công, tàn sát hết thương sinh, mạnh mẽ phá tan Viêm Long diệt thế, Đồ Huyết Kiếm Vương xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong. Tung hoành bát phương, huyết sắc kiếm quang ẩn chứa 2 đạo kiếm đạo văn từ trên xuống, xé rách không khí thành một vết kiếm sâu hoắm. Muốn chém Diệp Thần Phong làm đôi, Tài Quyết Thất Kiếm, Hàn Cực, sau một nén nhang giao chiến kịch liệt mà vẫn chưa thể đánh chết Đồ Huyết Kiếm Vương. Diệp Thần Phong mất kiên nhẫn, ba đạo kiếm đạo văn tuôn ra khỏi thân thể, ngưng tụ thành một đạo kiếm quang ẩn chứa hàn lực cực độ. Đông lại cả hư không để nghênh đón, răng rắc, dung hợp ba đạo kiếm đạo văn, uy lực của Tài Quyết Thất Kiếm trở nên cực kỳ đáng sợ. Khi bắn trúng huyết sắc kiếm quang, tàn sát hết thương sinh, thì thế như trẻ tre, đánh nát nó. Cái gì, Diệp Thần Phong này còn nắm giữ một môn đạo kỹ? Đồ Huyết Kiếm Vương biết rõ uy lực của tàn sát hết thương sinh, Khi dung hợp hai đạo kiếm đạo văn, uy lực tuyệt đối đạt tới tiêu chuẩn của hạ phẩm đạo kỹ. Nhưng chỉ với một kích uy lực như vậy, vẫn bị Diệp Thần Phong thi triển hồn quyền thuật đánh tan. Điều này khiến Đồ Huyết Kiếm Vương lộ vẻ kinh hãi, cấp 5 huyền thú tông cảnh giới, đối kháng thực lực nhị cấp nghịch thú vương, còn nắm giữ hai đại đạo kỹ, Đồ Huyết Kiếm Vương không dám tưởng tượng, nếu cho Diệp Thần Phong đủ không gian trưởng thành, thực lực của hắn sẽ tăng lên tới mức nào, Diệp Thần Phong này phải diệt trừ. Thần phạt chi nộ, Đồ Huyết Kiếm Vương kinh sợ, Diệp Thần Phong lần thứ hai tung ra thần phạt chi nộ, vặn vẹo không gian, đánh về phía Đồ Huyết Kiếm Vương. Khi Đồ Huyết Kiếm Vương dung hợp hai đạo kiếm đạo văn, bộc phát công kích mạnh mẽ xé rách thần phạt chi nộ. Diệp Thần Phong triệu hồi kim bằng vũ dực, lấy tốc độ cực nhanh bay lên không trung. Sau một khắc, ba đạo kiếm đạo văn lần thứ hai tuôn ra khỏi cơ thể hắn, nhanh chóng thôi diễn sức mạnh sấm sét, vô số vòng xoáy lôi quang vờn quanh thân thể. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ, Diệp Thần Phong chợt quát, vòng xoáy sấm sét hóa thành một thanh kiếm sấm sét bế nghệ thiên hà, hủy thiên diệt địa, chém phá cả đất trời. Chém về phía Đồ Huyết Kiếm Vương đang biến sắc, Huyết Ma Công, Huyết Đồ Thiên Hạ, cảm nhận được sự đáng sợ của chiêu thức này của Diệp Thần Phong. Đồ Huyết Kiếm Vương không chút do dự thi triển đại sát chiêu. Ma khí như núi lửa tuôn ra khỏi cơ thể hắn, hóa thành một dòng sông dài huyết sắc quỷ dị, đánh vào kiếm sấm sét, dung hợp ba đạo kiếm đạo văn, uy lực của lôi phệ tăng lên gấp bội, thanh kiếm sấm sét chạm phá hư vô, xé rách dòng sông huyết sắc. Trong ánh mắt hoảng sợ của Đồ Huyết Kiếm Vương, đánh vào người hắn, oanh, long trời lở đất, đất rung núi chuyển, Đồ Huyết Kiếm Vương trúng đòn tấn công của kiếm sấm sét. Chiến y hạ phẩm thiên khí trên người bị đánh thủng một lỗ, nửa người hắn hóa thành thịt nát, máu tươi và nội tạng văng tung tóe khắp nơi, nhìn thấy mà kinh hãi. Phệ hồn quyết, thôn phệ, Diệp Thần Phong nhanh chóng vận chuyển phệ hồn quyết, cắn nuốt linh hồn thú kim huyết ô của hắn, chấm dứt sinh mạng của Đồ Huyết Kiếm Vương. Hỗn độn thần mộc, thôn phệ hắc yêu linh hỏa, hóa cổ linh lôi, Đồ Huyết Kiếm Vương bỏ mình. Hắc yêu linh hỏa và hóa cổ linh lôi bị hắn tu phục trở thành vật vô chủ. Diệp Thần Phong vội vàng khống chế hỗn độn thần mộc, mạnh mẽ cắn nuốt hai linh vật này, lấy đi thi thể Đồ Huyết Kiếm Vương rồi chuẩn bị rời đi. Chương 322, thiêu đốt đi, sinh mệnh, Đồ Huyết Kiếm Vương chết, vương giả tầng 5 sát lục chi vương, Đồ Huyết Kiếm Vương thực sự bị Diệp Thần Phong giết chết. Nghe nói vương giả tầng 3 sát lục chi vương, sư hỏa, và vương giả tầng 4, xâm lôi, đều chết dưới tay Diệp Thần Phong, trời ạ. Hắn chẳng lẽ không sợ sát lục thành trả thù sao? Tuy rằng không ít người đã sớm có suy đoán, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh Đồ Huyết Kiếm Vương bỏ mạng, tất cả mọi người tại chỗ vẫn bị sốc. Chết rồi, cái tên cặn bã tàn sát máu ngươi cuối cùng cũng chết rồi. Một nam tử mặc trường bào đen, đeo mặt nạ bạc, mắt thấy Diệp Thần Phong một kiếm đánh giết Đồ Huyết Kiếm Vương, toàn thân run rẩy không kiểm soát, miệng lẩm bẩm những lời đầy căm phẫn. Hô, Diệp Thần Phong tu di vật của Đồ Huyết Kiếm Vương vào càn khôn nhẫn, uống một ngụm thiên cơ thủy, khôi phục hồn lực đã tiêu hao, rồi chuẩn bị đi qua trận truyền tống để rời khỏi sát lục chi tháp. Đi theo ta, ngay khi Diệp Thần Phong phá vỡ đám đá vụn bao phủ trên trận truyền tống, nam tử mặt nạ bạc từ trong đám người đột nhiên lao ra, với tốc độ cực nhanh xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong. Nói, ngươi là? Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày, nhìn nam tử mặt nạ bạc có chút quen thuộc, nhỏ giọng hỏi, ta là Vĩnh Cừu, đến để cứu ngươi. Nam tử mặt nạ bạc truyền âm nói, Vĩnh Cừu, đồng tử Diệp Thần Phong co lại, hơi giật mình. Đồ Huyết Kiếm Vương là đồ đệ của Sát Lục Chi Vương, ngươi giết hắn để báo thù, Sát Lục Chi Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhưng ta có cách đưa ngươi rời Sát Lục thành an toàn. Ngươi đi theo ta, Vĩnh Cừu lo lắng thúc giục, hãy nói cho ta biết cách rời Sát Lục thành, ta tự mình rời đi. Bị Đồ Huyết Kiếm Vương làm chậm trễ thời gian, Sát Lục thành trở nên vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần Phong biết rõ việc rời khỏi Sát Lục chi tháp sẽ đối mặt với mưa máu gió tanh, không muốn liên lụy đến người khác, mở miệng nói, tốt thôi, ở chỗ ta có cất giấu một trận truyền tống, chỉ cần ngươi đến được chỗ ta, bóp nát viên tinh thạch này là có thể khởi động trận truyền tống, trực tiếp rời khỏi Sát Lục thành. Vĩnh Cửu đưa cho Diệp Thần Phong một viên tinh thạch hình nhiều cạnh, nói, đa tạ. Diệp Thần Phong thu viên tinh thạch nhiều cạnh mà Vĩnh Cửu đưa vào trong càn khôn giới chỉ, không do dự, lập tức đi qua trận truyền tống, rời khỏi tầng thứ 5 của Sát Lục chi tháp, đến lối vào của Sát Lục chi tháp. Oanh, khi Diệp Thần Phong mặc bộ tiên lôi chiến y tàn phá bước ra khỏi Sát Lục chi tháp, hắn cảm thấy không gian trước mặt rung lên, từng luồng sát ý khiến người ta rợn tóc gáy khóa chặt hắn. Trước mặt hắn xuất hiện những gợn sóng nước, hơn 30 tên tuyệt đại vương giả xuất hiện bên ngoài Sát Lục chi tháp, chặn đường đi của hắn. Phản ứng nhanh thật, nhìn hơn 30 tên tuyệt đại vương giả sát khí đằng đằng bên ngoài Sát Lục chi tháp, đồng tử Diệp Thần Phong lập tức co lại thành hình kim, nhưng trên khuôn mặt thanh tú của hắn lại không thể thấy một chút hoảng hốt nào. Diệp Thần Phong, ta đã chờ ngươi từ lâu. Huyết Khô La mặc trường bào huyết sắc, bước đi vững vàng từ trong đám tuyệt đại vương giả đi ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Thần Phong, âm trầm nói, các ngươi Sát Lục thành xuất động nhiều tuyệt đại vương giả như vậy để bắt ta, ta có lẽ nên cảm thấy vinh hạnh nhỉ? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, không hề sợ hãi nói, đã đến nước này còn mạnh miệng, chờ bắt được ngươi, ta sẽ xem ngươi còn cứng đầu được không. Ánh mắt Huyết Khô La tràn ngập sát ý nồng đậm, một quỷ chảo màu đỏ máu phá ra khỏi người hắn, vẽ ra năm đạo huyết ảnh giữa không trung, chộp về phía Diệp Thần Phong. Kiếm đạo văn, Viêm Long diệt thế, ba đạo kiếm đạo văn tuôn ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, tập trung ở Cự Huyết Thiên Kiếm. Một con Viêm Long bùng cháy ngọn lửa hừng hực phá ra khỏi Cự Huyết Thiên Kiếm, mang theo lực phá hoại cường đại, đụng vào quỷ chảo màu đỏ máu, rầm rầm oanh, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Ba đạo kiếm đạo văn đầy dãy bên trong Viêm Long liên tục nổ tung, phá hủy quỷ chảo màu đỏ máu, lực công kích mạnh mẽ xé nát quỷ chảo màu đỏ máu, chặn lại công kích của Huyết Khô La. Viêm Long diệt thế, ngươi dĩ nhiên đã lĩnh ngộ chiêu này. Nhìn con Viêm Long đang chống đỡ quỷ chảo màu đỏ máu, Huyết Khô La trố mắt, lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, mắt hắn càng lúc càng mở to, nghẹn họng nhìn Diệp Thần Phong, trong ánh mắt như thấy ma, thú hồn hình thái, Phong Hoàng cường giả. Huyết Khô La thấy vô số vảy rồng màu đỏ máu bao phủ toàn thân Diệp Thần Phong. Một cái đuôi rồng quất ra, đầu rồng dữ tợn ẩn hiện trên ngực hắn, trên trán thoáng hiện chữ Vương, cổ văn, cả người ngây người. Không chỉ Huyết Khô La bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ, những tuyệt đại vương giả khác của Sát Lục Thành cũng bị một màn này làm kinh ngạc đến ngây người. Tuy rằng bọn họ có quân số đông, nhưng nếu Diệp Thần Phong thực sự là cường giả Phong Hoàng, thì việc giết họ cũng chẳng khác nào giết gà. Không ít người nhìn Diệp Thần Phong biến thành thú hồn hình thái mà khiếp đảm. Hắn không phải là cường giả Phong Hoàng, hắn chắc chắn nắm giữ một môn bí pháp biến thân. Ngay khi Diệp Thần Phong biến thành thú hồn hình thái, làm kinh sợ cả đám người, một cái bóng ẩn trong bóng tối, chưa từng lộ diện, nhận ra được thực hư của Diệp Thần Phong, lên tiếng nói, siêu, chờ mọi người phản ứng kịp. Kim bằng vũ dực mở rộng ra trên người Diệp Thần Phong, nhấc lên từng cơn lốc, mang theo Diệp Thần Phong lao thẳng lên trời, với tốc độ cực nhanh bay ra ngoài Sát Lục Thành. Chạy đi đâu? Huyết Khô La thấy Diệp Thần Phong muốn chạy, gầm lên một tiếng, một con rơi màu đỏ hiện ra thân thể hắn, tăng phúc thêm cho thực lực của Huyết Khô La, nhanh chóng chặn Diệp Thần Phong lại. Ngay khi Huyết Khô La ra tay chặn lại, một cái bóng như một con độc xà kịch độc núp trong bóng tối cũng ra tay, mấy đạo kiếm đạo văn xé rách không khí bắn ra, mang theo tiếng gió chói tai đâm về phía Diệp Thần Phong, chặn hắn lại. Diệp Thần Phong, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Lợi dụng cái bóng chặn đường Diệp Thần Phong, Huyết Khô La nhanh chóng ra tay, mấy đạo văn tuôn ra khỏi người hắn, hóa thành một mũi nhọn màu đỏ, giống như sao chổi đánh về phía Diệp Thần Phong. Huyết Khô La là cao thủ tứ cấp nghịch thú vương, lực công kích của hắn cực kỳ đáng sợ, hơn nữa để giết chết Diệp Thần Phong, hắn đã vận dụng sức mạnh của đạo văn. Nếu như Diệp Thần Phong bị mũi nhọn ngưng tụ từ mấy đạo văn bắn trúng, dù không chết cũng bị thương nặng. Tài Quyết Thất Kiếm, Hàn Cực. Trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong trong hình thái thú hồn lập tức phản ứng, vô số hàn khí tuôn ra khỏi người hắn, dưới sự thôi diễn của ba đạo kiếm đạo văn ngưng tụ thành kiếm quang hàn cực để nghênh đón. Ầm ầm, hai luồng công kích mạnh mẽ va chạm vào nhau, bùng nổ sức mạnh kinh thiên động địa, càn quét toàn bộ hư không. Phụt, kiếm quang hàn cực cố gắng chống đỡ công kích đạo văn của Huyết Khô La, nhưng chỉ được ba nhịp thở đã vỡ tan. Diệp Thần Phong bị dư chấn đánh bay ra ngoài, máu tươi từ miệng hắn phun ra. Diệp Thần Phong, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, đã làm Diệp Thần Phong bị thương nặng chỉ bằng một kích. Huyết Khô La lộ vẻ dữ tợn, những tia máu đỏ tuôn ra khỏi người hắn, như một bức màn máu khổng lồ đánh về phía Diệp Thần Phong. Muốn bắt ta, kiếp sau đi. Mệnh hồn thuật, thiêu đốt đi sinh mệnh. Diệp Thần Phong gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đốt cháy 1000 năm thọ nguyên, sinh mệnh lực cường đại như núi lửa bùng nổ, phun trào trong cơ thể hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. 1000 năm thọ nguyên, gần như toàn bộ sinh mệnh của Diệp Thần Phong. Để thoát vòng vây, Diệp Thần Phong liều mạng, dung hợp sinh mệnh lực từ 1000 năm thọ nguyên, cảnh giới tự thân của Diệp Thần Phong liên tiếp được nâng lên. Trong nháy mắt, hắn đã tăng vọt lên cảnh giới tứ cấp nghịch thú vương. Chương 323, huyết chiến, mệnh huyền một đường, thuấn sát nhất kiếm, thực lực tăng vọt, toàn thân Diệp Thần Phong hóa thành một đạo kiếm ảnh cực nhỏ, như một tia chớp chói mắt, cắt ngang chân trời, lợi hại vô cùng đâm về phía ngực Huyết Khô La, thi triển mệnh hồn thuật, tăng vọt lên cảnh giới tứ cấp nghịch thú vương. Lực công kích của Diệp Thần Phong trở nên cực kỳ đáng sợ, thế như trẻ tre một kiếm xé rách công kích của Huyết Khô La, phá tan phòng ngự cơ thể hắn, đâm về phía ngực. Không ổn, phòng ngự cơ thể bị phá. Huyết Khô La trong lòng kinh hãi, bản năng né tránh, nhưng tốc độ công kích của thuấn sát nhất kiếm quá nhanh, vai hắn vẫn bị mũi kiếm sắc bén xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Tứ cấp nghịch thú vương, rốt cuộc hắn đã làm cách nào? Tại sao chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thực lực của hắn lại tăng lên một đại cảnh giới? Cảm nhận được Diệp Thần Phong trong nháy mắt tăng vọt cảnh giới thực lực, cái bóng đang truy sát lòng nổi sóng dữ dội, lộ vẻ không thể tin nổi. Tuy rằng cái bóng đã tu luyện ngàn năm, nhưng thủ đoạn kinh thiên động địa như vậy, hắn không chỉ chưa từng thấy mà thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua. Diệp Thần Phong này rốt cuộc còn bao nhiêu con bài chưa lật chưa thi triển ra. Cái bóng không dám đánh giá thấp Diệp Thần Phong nữa, dốc hết sức, hướng hắn phát động thế công lôi đình, đan vào thành kiếm ảnh màu đen, tựa như một cái miệng lớn, muốn nuốt chửng Diệp Thần Phong. Bát sát tu la công, song trọng sát lục quang quyền, cái bóng dốc toàn lực tấn công, hai đạo sát lục quang quyền xuất hiện sau lưng Diệp Thần Phong. Trong nháy mắt tăng gấp đôi lực công kích của hắn, hồn lực như thủy triều hóa thành một thanh cự kiếm chém trời nứt đất. Một kiếm phá tan công kích sấm sét mà cái bóng phát động. Khí lãng kinh khủng bao phủ khắp cửu thiên, biến thành thú hồn hình thái, sức phòng ngự cơ thể của Diệp Thần Phong được nâng cao rất nhiều. Vảy rồng màu đỏ máu và chiến y thiên lôi tàn phá đã chặn lại được sự tấn công của khí lãng. Sau một khắc, vô số lôi quang tuôn ra từ thân thể hắn, tạo thành một vòng xoáy lôi điện xung quanh, vô vàn lôi xà uốn lượn giữa không trung, cảnh tượng thật đồ sộ. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ, vòng xoáy lôi điện nhanh chóng tụ lại, dưới sự dẫn dắt của ba đạo kiếm đạo văn, hình thành một thanh cự kiếm sấm sét dài mấy chục thước, được tạo thành từ vô số tia sét. Cự kiếm xé toạc trời cao, bổ về phía cái bóng đang toàn lực đuổi theo. Khi cự kiếm sấm sét va chạm với kiếm đạo văn của cái bóng, không gian hỗn loạn rung chuyển, những vết nứt xuất hiện trong hư không, răng rác, hai luồng công kích cường đại giằng co trong hai nhịp thở. Kiếm đạo văn của cái bóng vỡ nát, cự kiếm sấm sét mạnh mẽ chưa từng có chém thẳng vào cái bóng, khiến hắn bị đánh lui, máu tươi từ ngực hắn tuôn ra. Sau khi thi triển tài quyết thất kiếm làm bị thương cái bóng, Diệp Thần Phong không thừa thắng xông lên mà lập tức vỗ kim bằng vũ rực, muốn nhanh chóng rời khỏi sát lục nội thành. Nhưng lúc này, hơn 10 cao thủ nghịch thú vương của sát lục thành đã kịp thời phát hiện Diệp Thần Phong giao chiến với cái bóng, đuổi theo hắn, từng đạo ánh sáng ngọc như sao trời, những hồn kỹ tấn công về phía Diệp Thần Phong, sức tấn công như biển cả, dường như có thể nghiền nát cả bầu trời, mang đến cho Diệp Thần Phong uy hiếp chí mạng. Thần phạt chi nộ, cổ hàn huyền băng, lục u linh hỏa, tử cực linh lôi tuôn ra từ thân thể Diệp Thần Phong, tụ lại thành sức mạnh hủy diệt, đánh về phía những hồn kỹ của hơn 10 cao thủ nghịch thú vương. Thần phạt chi nộ tuy uy lực đáng sợ, nhưng vẫn không thể ngăn cản được đòn tấn công phối hợp của hơn 10 nghịch thú vương, bị xé nát trong nháy mắt. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong đã tận dụng được khoảnh khắc thần phạt chi nộ cản bước đối phương, thiêu đốt huyết mạch kim bằng, tăng cường sức mạnh đến mức tối đa, vỗ kim bằng vũ rực bay vút lên cao, tránh khỏi sát chiêu của hơn 10 nghịch thú vương. Diệp Thần Phong, sát lục thành đã bị chúng ta bao vây, ngươi có trốn đằng trời. Huyết Khô La, sau khi uống một viên thiên cấp hồn đan để ổn định vết thương, vỗ hồn rực bay tới, quát lớn, chỉ bằng các ngươi mà muốn vây khốn ta, kiếp sau đi. Diệp Thần Phong, dù đang ở trong hiểm cảnh, vẫn không hề dao động, tay phải lật ra, hai viên quỷ vương châu lấy được từ kho tàng bảo vật của thiên quỷ giáo xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn dùng sức ném về phía hơn 10 cao thủ nghịch thú vương đang chặn đường. Quỷ vương châu được cho là ẩn chứa sức mạnh của quỷ thần, đủ sức giết chết nghịch thú vương, mà hai viên quỷ vương châu tự nổ tạo ra lực lượng càng kinh thiên động địa, hủy diệt tất cả. Hai viên quỷ vương châu bay vào giữa đám cao thủ nghịch thú vương, bị Diệp Thần Phong kích nổ, hai luồng năng lượng hủy thiên diệt địa như nấm mồ vươn thẳng lên trời, sức phá hoại kinh khủng trong nháy mắt cuốn phăng hơn 10 nghịch thú vương, điên cuồng phá hủy cơ thể bọn họ, khiến toàn bộ không gian trở nên vô cùng yếu ớt. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ, khi hơn 10 nghịch thú vương bị sức nổ của hai viên quỷ vương châu nuốt chửng, Diệp Thần Phong một lần nữa thi triển tuyệt chiêu, ba đạo kiếm đạo văn ngưng tụ thành cự kiếm sấm sét, xé rách không gian yếu ớt thành một vết nứt lớn, với tốc độ mắt thường khó phân biệt, chém về phía hơn 10 nghịch thú vương đang bị thương nghiêm trọng. Vốn đã bị thương nặng bởi hai viên quỷ vương châu, nay lại hứng chịu đòn tấn công của cự kiếm sấm sét đầy kiếm đạo văn. Bảy nghịch thú vương bị chém nát thân thể. Theo đó, một cơn bão hủy diệt tan biến trên chân trời, giết chết bảy nghịch thú vương trong nháy mắt. Diệp Thần Phong không ham chiến nữa, kim bằng vũ rực nhanh chóng vỗ, hóa thành một đạo lưu quang, xông phá vòng vây, với tốc độ cực nhanh hướng đến sát lục ngoại thành, nơi Vĩnh Cửu đang ở. Mẹ kiếp, sao Diệp Thần Phong này lắm chiêu trò thế? Bị bao vây trùng trùng, Diệp Thần Phong không chỉ thoát được mà còn giết chết bảy nghịch thú vương. Điều này khiến Huyết Khô La tức giận đến muốn thổ huyết, liều mạng truy sát Diệp Thần Phong. Trận văn cấm chế, quả nhiên xung quanh nội thành có trận văn bảo vệ. Khi Diệp Thần Phong bay đến sát biên giới sát lục nội thành, linh hồn cường đại của hắn đã cảm nhận được khí tức trận văn. Phệ thần não nhanh chóng thôi diễn, tìm kiếm điểm yếu của trận văn cấm chế. Diệp Thần Phong, ta nói rồi, hôm nay ngươi có trốn đằng trời. Sắc mặt âm trầm, Huyết Khô La đuổi theo không bỏ gầm lên, nhanh chóng ngưng tụ đạo văn, tung ra một đòn sấm sét về phía Diệp Thần Phong. Ngay khi Huyết Khô La tấn công, cái bóng và hơn 10 nghịch thú vương theo sau cũng đồng loạt ra tay, thi triển hồn kỹ tấn công Diệp Thần Phong, từng luồng hồn kỹ cường đại hòa quyện vào nhau, tạo thành một cái lò luyện thiên địa, trực tiếp nghiền ép về phía Diệp Thần Phong, muốn hủy diệt hắn. 2 triệu cân lực, tam đại kiếm đạo văn, sát lục lực, phá. Khi Diệp Thần Phong sắp bị những hồn kỹ hợp nhất như lò luyện thiên địa nuốt chửng, Phệ thần não nhanh chóng thôi diễn, tìm ra điểm yếu của trận văn cấm chế. Toàn bộ nội tình trong Diệp Thần Phong bùng nổ, rót vào Cự Khuyết Thiên Kiếm, kích hoạt 81 đạo công kích trận văn trên kiếm, đâm thẳng vào điểm yếu của trận văn cấm chế, răng rác, bị một kiếm toàn lực của Diệp Thần Phong tấn công, bề mặt cấm chế bất khả xâm phạm xuất hiện những vết nứt. Sức công kích mạnh mẽ trực tiếp xuyên thủng cấm chế, xé toạc một lỗ hổng lớn. Khi lỗ hổng cấm chế xuất hiện, Diệp Thần Phong không chút do dự bay ra, nhưng ngay khi hắn vừa ra khỏi lỗ hổng, những hồn kỹ như lò luyện thiên địa đánh vào cấm chế, năng lượng hủy diệt xuyên qua lỗ hổng, đánh mạnh vào người Diệp Thần Phong, trong nháy mắt, vảy huyết long bao phủ toàn thân hắn vỡ vụn, chiến y thiên lôi bị tổn hại, khiến hắn bị đánh bay ra ngoài, máu tươi phun ra từ miệng, cả người hắn từ giữa không trung rơi mạnh xuống đất, nếu không nhờ Diệp Thần Phong biến thành hình thái thú hồn và mặc chiến y thiên lôi tàn phá, sức phòng ngự cơ thể tăng lên rất nhiều, thì có lẽ hắn đã bị hủy diệt bởi những hồn kỹ hợp nhất như lò luyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên địa. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không quan tâm đến vết thương trên người, nhanh chóng bò dậy, khi hắn vừa chịu đựng cơn đau, trốn về phía sân của Vĩnh Cửu, một luồng sát khí khiến hắn kinh hãi đã khóa chặt lấy hắn. Chương 324, mạo hiểm truyền tống, sát lục chi vương, chỉ có sát lục chi vương mới có thể tỏa ra sát khí khiến người ta kinh sợ đến vậy. Sau một khắc, một bóng đen xuất hiện trước mắt Diệp Thần Phong. Sát lục chi vương, một người mặc trường bào đen, vóc dáng cao lớn, đang đứng chắn trước mặt hắn, ngay cả khi ở trạng thái tốt nhất, dốc hết con bài tẩy, Diệp Thần Phong cũng không phải đối thủ của sát lục chi vương. Một người ở cảnh giới nửa bước chiến thú hoàng, hôm nay hắn còn bị thương nặng, lại càng không phải là đối thủ. Diệp Thần Phong, chúng ta lại gặp mặt, ta không ngờ rằng, dưới sự bao vây của người ta, ngươi vẫn có thể thoát ra. Sát lục chi vương, với vẻ mặt tái nhợt, chắp tay sau lưng, ánh mắt sâu thẳm nhìn Diệp Thần Phong, nói một cách bình thản. Ngươi đánh giá cao những phế vật kia quá rồi, dù bọn chúng có nhiều gấp đôi, ta cũng không sợ, đối mặt với kẻ địch không thể chống lại, Diệp Thần Phong không cố xông lên mà bình tĩnh đứng tại chỗ. Cười lạnh, giọng nói đầy châm biếm, Diệp Thần Phong, ngươi đừng vội kiêu ngạo, có bản lĩnh thì đấu tay đôi với ta. Huyết Khô La cùng những người khác vừa đóng cấm chế nội thành, truy sát ra ngoài, nghe thấy giọng điệu ngông cuồng của Diệp Thần Phong thì tức đến muốn thổ huyết. Sắc mặt âm trầm quát lớn, đấu tay đôi, Diệp Thần Phong khẽ nhếch mép, được thôi. Ta đồng ý đấu tay đôi với ngươi, nếu ta thua, tùy các ngươi xử trí, nhưng nếu ta thắng, hãy thả ta đi, không thể nào. Nghe Diệp Thần Phong đưa ra điều kiện, Huyết Khô La tức giận, lập tức bác bỏ, dù rất muốn tự tay giết Diệp Thần Phong, nhưng chứng kiến những con bài tẩy kinh người của hắn, vết kiếm xuyên thủng vai, Huyết Khô La biết mình không đủ tự tin, ta biết ngay ngươi chỉ giỏi mồm mép thôi mà. Diệp Thần Phong lắc đầu, châm chọc trước mặt mọi người, nhưng mồm mép có ích gì, ta đứng đây, có bản lĩnh thì ngươi cắn ta đi. Ngươi, là đại trưởng lão của sát lục thành, Huyết Khô La chưa từng bị sỉ nhục như vậy, bị Diệp Thần Phong nhục mà. Sắc mặt Huyết Khô La từ trắng chuyển sang xanh, rồi tím, rồi đen, cả người hắn run rẩy, tóc dựng đứng lên, ha ha, Diệp Thần Phong, ngươi quả là một người thú vị, ta còn có chút không nỡ giết ngươi. Sát lục chi vương nghe Diệp Thần Phong phản kích sắc bén, cười lớn, sát lục chi vương, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng trước khi động thủ, ngươi nên suy nghĩ kỹ về người đứng sau ta, muốn làm tổn thương ta. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Diệp Thần Phong cố ý nhắc đến Tinh La Thiên Thành, gây áp lực cho sát lục chi vương. Hừ, sát lục thành của ta và Tinh La Thiên Thành luôn nước sông không phạm nước giếng. Ngươi đến sát lục thành đã phá vỡ quy tắc, lại còn giết đồ đệ của ta, hủy hoại phân thân của ta, lẽ nào sát lục thành ta dễ bị bắt nạt như vậy? Nghe Diệp Thần Phong nhắc đến Tinh La Thiên Thành để gây áp lực, sắc mặt sát lục chi vương lập tức trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, một luồng sát khí cường đại tỏa ra từ cơ thể hắn, áp bức Diệp Thần Phong. Ta đến sát lục thành là do sư phụ ta cho phép. Có bản lĩnh thì ngươi đi tìm sư phụ ta mà đòi công đạo. Diệp Thần Phong ưỡn ngực, chịu đựng toàn bộ sát khí trùng kích, không chút sợ hãi nói, sư phụ ngươi là ai? Sát lục chi vương hỏi với vẻ mặt âm trầm, sư phụ ta là sát tiên nhai, không biết ngươi có nghe qua danh tiếng của lão nhân gia ông ấy không? Diệp Thần Phong cố tình nhắc đến bát sát chiến hoàng, kẻ thù của mình, cũng là lão thành chủ của Tinh La Thiên Thành, sát tiên nhai, sát tiên nhai, sát tiên nhai. Sát lục chi vương lẩm nhẩm hai lần tên sát tiên nhai. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn thẳng vào Diệp Thần Phong, ngươi nói sư phụ ngươi là sát tiên nhai. Không sai, Diệp Thần Phong gật đầu, ngạo nghễ đáp, không thể nào, lão thành chủ đã bế quan nhiều năm, sống chết không rõ, tuyệt đối không thể thu ngươi làm đồ đệ. Bát sát chiến hoàng đã qua đời, sát tiên nhai có thể nói là người mạnh nhất Tinh La Đại Lục. Nghe Diệp Thần Phong tự xưng là đồ đệ của sát tiên nhai, sát lục chi vương không khỏi nghi ngờ thân phận thật của hắn. Dù sao sát thiên nhai đã hơn ngàn năm không hỏi thế sự. Số người còn biết tên ông ta có thể đếm trên đầu ngón tay. Diệp Thần Phong có thể nói ra tên ông ta, cho dù không phải đồ đệ của sát thiên nhai, địa vị ở Tinh La Thiên Thành cũng không hề thấp. Ta có nói sai không? Ngươi hỏi người của Tinh La Thiên Thành là biết ngay. Diệp Thần Phong nói một cách không kiêu ngạo, thái độ thản nhiên khiến Sát Lục Chi Vương có chút bối rối. Nếu Diệp Thần Phong thực sự là đồ đệ của Sát Thiên Nhai khi ông ta về già, thì hắn thật sự không dám làm tổn thương Diệp Thần Phong. Chọc giận Sát Thiên Nhai sẽ mang đến tai họa diệt vong cho Sát Lục Thành. Nhưng bí mật về Cửu Long Ngọc Bích quá quan trọng, Sát Lục Chi Vương tuyệt đối không cho phép Diệp Thần Phong mang bí mật này đi. Nhất thời hắn rơi vào tình thế khó xử. Được, ta sẽ liên hệ với Tinh La Thiên Thành ngay bây giờ. Nếu ngươi thực sự là đồ đệ của lão thành chủ, ta sẽ nể mặt ông ta. Cuối cùng, uy danh của Sát Thiên Nhai đã khiến Sát Lục Chi Vương phải khuất phục. Hắn lấy ra một viên truyền tin châu cao cấp, thử liên lạc với các cao tầng của Tinh La Thiên Thành. Thấy Sát Lục Chi Vương có thể liên lạc với người của Tinh La Thiên Thành, khóe mắt Diệp Thần Phong khẽ giật, tuy rất nhẹ nhưng vẫn bị Sát Lục Chi Vương phát hiện. Tiểu tử, ngươi dám lừa ta? Bắt được sự thay đổi vi diệu trên khuôn mặt Diệp Thần Phong, Sát Lục Chi Vương với ánh mắt sắc bén lập tức xác định thân phận của Diệp Thần Phong có vấn đề. Hắn giận tím mặt, đột nhiên ra tay tấn công Diệp Thần Phong. Hỗn độn lực, phá cho ta. Khi Sát Lục Chi Vương ra tay, hai đạo hỗn độn lực nhỏ như lông châu xé toạc không gian, tấn công về phía Sát Lục Chi Vương. Tuy Sát Lục Chi Vương mạnh mẽ, nhưng hỗn độn lực được hỗn độn thần mộc sinh ra còn đáng sợ hơn. Chúng trực tiếp phá tan phòng ngự của Sát Lục Chi Vương, làm hắn bị thương, gây tái phát vết thương cũ. Nhân lúc hỗn độn thần mộc làm Sát Lục Chi Vương bị thương, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt khí huyết lực cùng huyết mạch kim bằng, gắng gượng áp chế vết thương, lướt qua Sát Lục Chi Vương, với tốc độ cực nhanh bay về phía sân của Vĩnh Cửu. Diệp Thần Phong, ngươi chạy đi đâu? Bị hỗn độn lực làm bị thương. Sát Lục Chi Vương tức giận, bất chấp vết thương, bắn ra một đạo kiếm quang màu đen như sấm sét từ trời giáng xuống về phía Diệp Thần Phong. Vút, ngay khi Sát Lục Chi Vương ra tay, linh hồn nhạy bén của Diệp Thần Phong đã cảm nhận được, nhanh chóng vỗ kim bằng vũ dực né tránh, thoát khỏi kiếm quang màu đen, dần tiến đến sân của Vĩnh Cửu. Truy, Huyết Khô La và những người khác cũng tỉnh táo lại, theo sát Sát Lục Chi Vương truy đuổi Diệp Thần Phong, từng tiếng xé gió chói tai vang vọng cả bầu trời. Cuối cùng cũng đến, Diệp Thần Phong nhìn thấy sân của Vĩnh Cửu được bao phủ bởi những trận văn. Lập tức điều khiển vệ thần não thôi diễn trận văn, nhanh chóng bay vào, đại bia tinh quyền. Khi thấy Diệp Thần Phong bay vào sân của Vĩnh Cửu, Sát Lục Chi Vương dựa vào tốc độ tuyệt đối để thu hẹp khoảng cách, tung ra một quyền, vặn vẹo cả hư không, tấn công vào người Diệp Thần Phong. Kiếm Linh Khôi Lỗi, phòng ngự, đúng thời khắc quan trọng, nhận được lệnh của Diệp Thần Phong, Kiếm Linh Khôi Lỗi sớm mai phục ở dưới lòng đất trong sân của Vĩnh Cửu lao ra, dùng cơ thể bất khả xâm phạm của mình để ngăn cản đòn tấn công đại bia tinh quyền. Oanh, ánh sao tùy ý, tiếng sấm vang trời, đòn tấn công của Sát Lục Chi Vương, đủ sức giết chết một vương giả tuyệt đỉnh, bị Kiếm Linh Khôi Lỗi dùng cơ thể dễ dàng ngăn cản, mà chăm chú đuổi theo đám người Huyết Khô La, thấy lúc đầu bị bọn họ truy sát, làm mất đi dùng tuôn ra trùng vây Kiếm Linh Khôi Lỗi, càng lộ ra vẻ bất khả tư nghị. Bọn họ thật không ngờ, người đại náo phòng đấu giá, mạnh mẽ cướp đi cổ chứng, khiến Sát Lục Chi Tháp hổ thẹn Kiếm Linh Khôi Lỗi thực sự có quan hệ với Diệp Thần Phong. Truyền tống trận, khởi động, Diệp Thần Phong thu Kiếm Linh Khôi Lỗi vào Càn Khôn Nhẫn trong nháy mắt. Bóp nát viên đá thủy tinh Vĩnh Cửu, sau một khắc, một cổ lực lượng truyền tống cường đại trào ra trong viện. Trước khi Sát Lục Chi Vương công kích kịp đến, đã đánh vào thân thể Diệp Thần Phong. Trong khoảnh khắc, khí lưu tận trời, thiên địa rung động, Diệp Thần Phong biến mất trong hỗn loạn xa vời, bị ánh sáng truyền tống đưa đi, rời khỏi Sát Lục Thành sát khí tứ phía. Ong ong, Diệp Thần Phong vừa được truyền tống đi, tin tức châu trong ngực Sát Lục Chi Vương sáng lên, người gửi thư là từ Tinh La Thiên Thành. Cái gì? Khi Sát Lục Chi Vương biết được, Diệp Thần Phong căn bản không phải thiên tài của Tinh La Thiên Thành. Tinh La Thiên Thành sẽ bắt Sát Tu La Công và Sát Lục Tứ Thức. Vô cùng tức giận, phái cao thủ đang trên đường tới đây đuổi giết hắn, một cơn tức giận khiến lồng ngực hắn muốn nổ tung. Hắn nằm mơ cũng không ngờ bản thân lại bị một tên mao đầu tiểu tử đùa bỡn. Diệp Thần Phong, dù ngươi có trốn lên trời hay xuống đất, ta nhất định phải giết ngươi. Sát Lục Chi Vương phát ra tiếng giống giận dữ không cách nào ức chế. Thanh âm đáng sợ vang vọng cửu thiên, rất lâu không tiêu tan. Chương 325, thực sự là trứng rồng. Nước biển, bãi cát, đảo đơn độc, cây cối, hô, rốt cuộc trốn thoát được rồi. Diệp Thần Phong nằm thẳng trên bờ cát mịn, tùy ý sóng biển nhộn nhạo cọ rửa thân thể, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nếu không nhờ Vĩnh Cửu giúp đỡ, Diệp Thần Phong cảm thấy cơ hội chạy thoát khỏi Sát Lục Thành của mình cực kỳ mong manh. Sự đáng sợ của Sát Lục Chi Vương khiến hắn cảm nhận được tim đập nhanh cùng sự bất lực. Thực lực, ta nhất định phải mau chóng nâng cao thực lực. Diệp Thần Phong nghỉ ngơi một lát, khôi phục một phần thể lực và vết thương, đứng lên trên bờ cát, uống một lượng lớn nước suối sinh mệnh, hồi phục sức lực, hắn lấy ra một chiếc Càn Khôn Nhẫn màu ám kim, thu được từ việc đánh chết Đồ Huyết Kiếm Vương. Phá, Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm. Sức mạnh vệ thần não tràn vào trong giới chỉ Càn Khôn, mạnh mẽ phá tan cấm chế trong giới chỉ, thả linh hồn thẩm thấu vào. 2.300.000 sát lục tích phân, tên Đồ Huyết Kiếm Vương này thật giàu, không hổ là đồ đệ của Sát Lục Chi Vương, ngoài số sát lục tích phân đủ để khiến người đỏ mắt. Những bảo vật khác trong Càn Khôn giới chỉ của Đồ Huyết Kiếm Vương cũng khiến Diệp Thần Phong không ngừng động lòng, Ngọc Tủy Thiên Đan, Kiếm Đạo Thạch Khắc, Huyết Ma Công Hồn Kỹ cực phẩm thiên cấp, một viên thú đan thiên thú cấp 5, một viên quả thực màu tiên hồng, một viên tự bạo châu còn đáng sợ hơn cả Quỷ Vương châu. Hai viên tử linh đá nhiễm theo huyết dịch thần bí, một viên đá tinh thần tiết cực phẩm luyện khí, 5000 viên thượng phẩm hồn tinh, 2 triệu viên trung phẩm hồn tinh, hơn nữa, còn có chiến y huyết ma hạ phẩm thiên khí và kiếm huyết ma hạ phẩm thiên khí lột được từ trên người. Hắn, Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ hóa cổ linh lôi và hắc yêu linh hỏa. Lần này thu hoạch của Diệp Thần Phong đủ để khiến cường giả Phong Hoàng đỏ mắt. Long huyết quả, viên quả thực này là long huyết quả. Khi Diệp Thần Phong điều khiển phệ thần não cảm ứng hư thực của quả thực màu tiên hồng, phệ thần não phản hồi một tin tức quan trọng, viên quả thực này hóa ra là một quả long huyết quả được nuôi dưỡng từ long huyết. Giá trị vượt quá hồn đan thiên cấp, giết chóc khôi lỗi, đưa cho ta quả trứng cổ kia. Nghĩ đến kiếm linh khôi lỗi vẫn còn giữ một quả trứng rồng cổ hư hư thực thực. Diệp Thần Phong lập tức gọi kiếm linh khôi lỗi ra, nhận lấy quả trứng cổ vô giá mà kiếm linh khôi lỗi đã mạnh mẽ cướp được. Phệ thần não, thẩm thấu, một luồng hồn lực cường đại bắn ra từ trán Diệp Thần Phong, bắn vào bề mặt cổ trứng, toàn lực thẩm thấu cổ trứng, dò xét hư thực của nó, nhưng năng lượng ẩn chứa trong quả trứng này vô cùng lớn. Lớp vỏ ngoài lại vô cùng kiên cố, hồn lực mà phệ thần não thả ra nhất thời không thể thẩm thấu vào trong. Điều này khiến Diệp Thần Phong lộ vẻ kinh ngạc, tuy vậy, Diệp Thần Phong không hề từ bỏ ý định, tiếp tục điều khiển phệ thần não thả hồn lực, trải qua hơn một canh giờ nỗ lực không ngừng, một luồng phệ hồn lực rốt cuộc cũng thẩm thấu được vào trong cổ trứng. Cảm nhận được một loại sức mạnh khiến linh hồn hắn run rẩy. Đây là long lực, quả trứng này thực sự là một trong hai quả trứng rồng ở Bắc Hải cổ địa. Khi cảm nhận được long lực trong quả trứng, Diệp Thần Phong mừng rỡ như điên, hắn không ngờ vận may của mình lại tốt đến vậy, không cần đến Bắc Hải cổ địa mà vẫn có được một trong những cổ bảo chân quý nhất của Bắc Hải cổ địa. Có quả trứng rồng này, việc ta trùng kích cảnh giới nghịch thú vương chắc sẽ đơn giản hơn. Bởi vì song đầu huyết long vương quá mức cường đại, dẫn đến việc Diệp Thần Phong đột phá cảnh giới cần một lượng năng lượng cực kỳ lớn, khiến việc trùng kích cảnh giới nghịch thú vương trở nên khó khăn hơn. Mà quả trứng rồng này vừa hay giải quyết sự khẩn cấp của hắn. Hắn tin rằng, với năng lượng ẩn chứa trong trứng rồng, đủ để giúp bản thân đột phá cảnh giới nghịch thú vương. Lục U Linh Hỏa, Hắc Yêu Linh Hỏa, dung hợp, trong tình cảnh nguy hiểm, Diệp Thần Phong không mù quáng luyện hóa long huyết quả, mà cất chúng vào túi Càn Khôn, bắt đầu điều khiển Lục U Linh Hỏa và Hắc Yêu Linh Hỏa dung hợp. Tử Cực Linh Lôi và Hóa Cổ Linh Lôi dung hợp, một khi linh hỏa, linh lôi dung hợp, hắn tin rằng uy lực của thần phạt chi nộ ít nhất sẽ tăng lên gấp đôi. Sức phá hoại sinh ra đủ để đánh chết tuyệt đại vương giả. Cứ như vậy, Diệp Thần Phong mượn sức mạnh của Hỗn Độn Thần Mộc, dung hợp linh hỏa, linh lôi, một chiếc tàu biển lớn đang rẽ sóng trên mặt biển xanh thẳm, cấp tốc di chuyển trên đại dương. Vương thượng, có cảm ứng được hơi thở lệnh bài thân phận của tên tiểu xúc sinh kia không? Mặc trường bào đỏ như máu, đi giày vảy rắn, Huyết Khô La sắc mặt âm trầm nhìn biển cả xanh thẳm, thấp giọng hỏi, vừa nghĩ tới việc Diệp Thần Phong giả mạo đệ tử nòng cốt của Tinh La Thiên Thành, đùa giỡn hắn một vòng, Huyết Khô La lại hận đến ngứa răng, hận không thể lập tức bắt hắn lại, băm thây vạn đoạn để chút mối hận trong lòng. Hắn ở cách đây 300 hải lý, Sát Lục Chi Vương mặc trường bào đen đứng trên bom tàu. Đôi mắt sâu thẳm lóe lên sát khí đáng sợ, lạnh lùng nói xong, đôi cánh hồn lực màu đỏ máu mở rộng ra sau lưng Sát Lục Chi Vương, tạo thành từng cơn lốc, cả người phóng thẳng lên trời, với tốc độ cực nhanh bay về phía hòn đảo đơn độc nơi Diệp Thần Phong đang ở. Lục U Linh Hỏa, Hắc Yêu Linh Hỏa dung hợp, sau khoảng một ngày, dưới sự điều khiển của Hỗn Độn Thần Mộc, Lục U Linh Hỏa và Hắc Yêu Linh Hỏa đã dung hợp lại với nhau, tạo thành Hắc U Cực Hỏa có thể sánh ngang với Thiên Hỏa. Khi Hắc U Cực Hỏa hình thành, Tử Cực Linh Lôi và Hóa Cổ Linh Lôi cũng bắt đầu dung hợp, tạo thành Cổ Cực Tử Lôi có thể sánh ngang với Thiên Lôi. Hỗn Độn Lực, Hỗn Độn Thần Mộc lại tạo ra hai sợi hỗn độn lực. Hắc U Cực Hỏa, Cổ Cực Tử Lôi hình thành, Hỗn Độn Thần Mộc lại tạo ra hai sợi hỗn độn lực, tăng thêm lá bài tẩy bảo mệnh cho Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong chưa kịp vui mừng bao lâu, giác quan nhạy bén của hắn đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm xuất hiện, đang nhanh chóng đến gần mình. Không tốt, là Sát Lục Chi Vương, sao hắn đuổi nhanh vậy? Diệp Thần Phong giật mình, lập tức đoán được trên người mình có thứ gì đó mà Sát Lục Chi Vương có thể cảm ứng được. Đúng rồi, lệnh bài thân phận, chắc là do lệnh bài thân phận gây ra, nghĩ rằng lệnh bài thân phận là do Sát Lục Thành chế tạo. Sát Lục Chi Vương rất có khả năng nắm giữ phương pháp truy tìm lệnh bài thân phận. Không chút do dự lấy lệnh bài thân phận còn hơn 2 triệu sát lục tích phân ra, ném xuống biển cả xanh thảm. Sau đó, Diệp Thần Phong triệu hồi kim bằng vũ dực, không dám trốn trên trời mà nhanh chóng lao xuống biển cả xanh thảm. Với tốc độ cực nhanh bơi xuống đáy biển, hắn muốn mượn địa hình phức tạp dưới biển cả, thoát khỏi sự truy sát của Sát Lục Chi Vương. Linh hồn của hắn mạnh mẽ đến vậy, lại có thể sớm cảm nhận được ta. Sát Lục Chi Vương phát hiện Diệp Thần Phong ném đi lệnh bài thân phận, trốn vào trong biển, lập tức xác định hành tung của mình đã bại lộ, lộ vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên trước khả năng nhận biết linh hồn nhạy bén của Diệp Thần Phong. Ở khoảng cách xa như vậy mà lại có thể sớm nhận ra hắn. Diệp Thần Phong, dù ngươi có trốn lên trời hay xuống đất, ta cũng nhất định phải bắt được ngươi. Xác định Diệp Thần Phong không phải là thiên tài của Tinh La Thiên Thành, Sát Lục Chi Vương không còn vướng bận gì nữa, đôi cánh hồn lực đỏ máu vỗ mạnh, toàn lực truy sát Diệp Thần Phong. Thình thịch, một cột nước tận trời nổ tung trên mặt biển, sóng cuộn trào. Sát Lục Chi Vương hóa thành một đạo huyết quang, lao xuống biển, với tốc độ truy sát cực hạn của Sát Lục Chi Vương. Khoảng cách giữa hắn và Diệp Thần Phong không ngừng được thu hẹp lại. Nguy cơ tử vong một lần nữa bao phủ Diệp Thần Phong. Đang trốn chạy với tốc độ nhanh nhất, Diệp Thần Phong có thể cảm nhận rõ ràng sát ý mãnh liệt phát ra từ Sát Lục Chi Vương. Chương 326, Bắc Hải Cổ Địa. Diệp Thần Phong, hôm nay ta xem ngươi trốn đi đâu. Đôi cánh hồn lực đỏ như máu vỗ mạnh, xé rách dòng nước biển lạnh lẽo. Sát Lục Chi Vương gầm lên giận dữ, làm sao bây giờ, làm thế nào mới có thể thoát khỏi hắn? Thực lực của Sát Lục Chi Vương quá đáng sợ, dù Diệp Thần Phong có dùng hết mọi lá bài tẩy, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cảm nhận được Sát Lục Chi Vương càng lúc càng đuổi gần, Diệp Thần Phong không khỏi lo lắng, liều mạng, có lẽ chỉ có chỗ đó mới có thể thoát khỏi sự truy sát của hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thần Phong chỉ nghĩ ra một nơi duy nhất có thể giúp mình thoát khỏi Sát Lục Chi Vương. Đó là Bắc Hải Cổ Địa, mặc dù thanh âm thần bí từng nghiêm túc cảnh cáo hắn rằng, trước khi đạt đến cảnh giới Phong Hoàng, tuyệt đối không được đến Bắc Hải Cổ Địa, nhưng lúc này, hắn không còn lựa chọn nào khác, nếu bị Sát Lục Chi Vương bắt được, điều chờ đợi hắn không chỉ là cái chết, mà còn là sự dày vò và nhục nhã vô tận, vì vậy, Diệp Thần Phong thà mạo hiểm tiến vào Bắc Hải Cổ Địa, cũng tuyệt đối không để Sát Lục Chi Vương bắt được mình. Sau khi quyết định, Diệp Thần Phong nhanh chóng ghi nhớ lại bản đồ địa hình hoàn chỉnh của Bắc Hải Cổ Địa trong đầu, bao gồm cả vùng biển rộng lớn xung quanh Bắc Hải Cổ Địa. Vận may không tệ, nơi này cách Bắc Hải Cổ Địa không quá xa, Diệp Thần Phong nhanh chóng lặn xuống đáy biển sâu vạn mét, đối chiếu bản đồ địa hình Bắc Hải Cổ Địa trong đầu, cơ bản xác định vị trí lối vào Bắc Hải Cổ Địa gần với Sát Lục Thành. Cấp tốc thiêu đốt huyết mạch kim bằng, vượt qua dòng nước biển lạnh lẽo và áp lực lớn, với tốc độ cực nhanh bay đi. Nhưng lúc này, Sát Lục Chi Vương càng lúc càng đuổi nhanh, dần dần tiến đến phạm vi có thể tấn công. Hiu, một đạo kiếm quang đen kịt xé toạc nước biển, với tốc độ khó phân biệt bằng mắt thường, lao về phía Diệp Thần Phong đang cố gắng trốn chạy. Mắt thấy lưng Diệp Thần Phong sắp bị đạo kiếm quang đen này xuyên thủng, Diệp Thần Phong đang nhanh chóng di chuyển như có mắt sau lưng, nhanh nhẹn nghiêng người tránh được đòn tấn công của kiếm quang đen. Tiếp tục bỏ chạy, một kiếm qua đi, Sát Lục Chi Vương liên tục ra tay, từng đạo kiếm quang đen xuyên qua nước biển, dày đặc lao về phía Diệp Thần Phong, nhưng nhờ khả năng nhận biết linh hồn nhạy bén của mình, Diệp Thần Phong đã sớm phản ứng, nhanh chóng tránh né từng đợt kiếm quang lao đến. Diệp Thần Phong, lần này ta xem ngươi trốn đi đâu. Tuy rằng các đòn tấn công đều bị Diệp Thần Phong né tránh, nhưng Sát Lục Chi Vương đã nắm bắt cơ hội, một lần nữa rút ngắn khoảng cách với hắn, cảm nhận được sát ý lạnh lẽo của Sát Lục Chi Vương đã hoàn toàn khóa chặt mình. Diệp Thần Phong lập tức phản ứng, ba đạo văn kiếm đạo bắn ra, tạo thành một vòng xoáy lôi quang xung quanh thân thể. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ, một kiếm chém ra, vòng xoáy lôi quang xé rách nước biển nhanh chóng hội tụ lại, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm lôi đình, bổ đôi nước biển, mang theo sức phá hoại kinh người, bổ về phía Sát Lục Chi Vương. Đại bia tinh quyền, phá, cự kiếm sấm sét chém tới. Sát Lục Chi Vương đang di chuyển nhanh không né tránh, một bàn tay khổng lồ được tạo thành từ mấy đạo văn hiện ra trước người, lóe lên ánh sáng tinh tú chói mắt, một quyền đánh vào cự kiếm sấm sét, trực tiếp bẻ gãy cự kiếm sấm sét. Một lượng lớn sức mạnh cuồng bạo tràn ra, khiến đáy biển xuất hiện một vòng xoáy lớn, tự bạo thạch nổ. Ngay khi Sát Lục Chi Vương mạnh mẽ vượt qua vòng xoáy dưới đáy biển, Diệp Thần Phong giơ tay phải lên, một viên đá đen kịt ẩn chứa sức mạnh hủy diệt bắn ra, bay về phía Sát Lục Chi Vương. Viên đá mà Diệp Thần Phong bắn ra chính là viên tự bạo thạch mà hắn lấy được sau khi đánh chết Đồ Huyết Kiếm Vương, uy lực còn mạnh hơn Quỷ Vương Châu gấp nhiều lần. Ầm ầm, không đợi Sát Lục Chi Vương kịp phản ứng, tự bạo thạch nổ tung, bộc phát ra sức hủy diệt kinh thiên động địa, xé toạc một lỗ hổng không gian dưới đáy biển, đánh thẳng vào Sát Lục Chi Vương ở cự ly gần. Mặc dù Sát Lục Chi Vương có thực lực mạnh mẽ, một chân đã bước vào cảnh giới Chiến Thú Hoàng, nhưng uy lực của vụ nổ tự bạo thạch này quá đáng sợ, trực tiếp phá vỡ phòng ngự trên thân thể hắn, khiến hắn bị nổ bay ra xa hàng trăm mét. Diệp Thần Phong nắm bắt cơ hội này, đôi cánh kim bằng vũ rực vỗ mạnh, tiếp tục bay về phía Bắc Hải Cổ Địa. Diệp Thần Phong, ta thề khi nào bắt được ngươi, nhất định sẽ cho ngươi nếm trải tất cả đau đớn trên đời. Sát Lục Chi Vương phun ra một ngụm máu tươi, nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong đang trốn chạy, gầm lên giận dữ, sóng âm mạnh mẽ làm nước biển rung chuyển dữ dội, chờ ngươi bắt được ta rồi hãy nói. Diệp Thần Phong càng bay càng nhanh, tốc độ kinh người tạo thành một vệt sáng dưới đáy biển, trực tiếp xé toạc nước biển thành hai nửa. Hồn lực thiêu đốt, Sát Lục Chi Vương hít sâu một hơi, mạnh mẽ kìm nén vết thương trên cơ thể, thiêu đốt hồn lực trong cơ thể, một lượng lớn huyết quang hiện lên trên bề mặt cánh hồn lực. Tăng tốc độ bản thân đến mức tối đa, toàn lực truy sát Diệp Thần Phong. Đáng ghét, tốc độ bay của tên Sát Lục Chi Vương này nhanh quá. Diệp Thần Phong bay nhanh dưới đáy biển hơn nửa canh giờ. Một lần nữa cảm nhận được sát khí mà Sát Lục Chi Vương tỏa ra đã khóa chặt mình. Diệp Thần Phong, lần này ta xem ngươi trốn đi đâu. Sát Lục Chi Vương bạo hống một tiếng, ba đạo kiếm đạo văn từ thân thể hắn bay ra, hóa thành ba con viêm long dương nanh múa vuốt, gào thét đánh về phía Diệp Thần Phong, khí huyết thiêu đốt, Diệp Thần Phong căn bản không dám cứng rắn đối đầu với viêm long diệt thế do Sát Lục Chi Vương thi. Triển, y không tiếc đại giới thiêu đốt khí huyết lực, nhanh chóng đề thăng thực lực, dựa vào tốc độ để tránh né ba con viêm long, phát động một kích chí mạng, oanh, ba con viêm long nổ tung ở đáy biển đen kịt, ánh hỏa quang chói mắt rọi sáng đáy biển, ba động nước biển kịch liệt cuộn trào, ảnh hưởng lớn đến tốc độ trốn chạy của Diệp Thần Phong. Cực nhanh, tốc độ của Diệp Thần Phong vừa chậm lại trong nháy mắt. Sát Lục Chi Vương đã thi triển bí pháp, trong nháy mắt tăng tốc gấp đôi, xuyên qua làn nước biển hỗn loạn, xuất hiện ngay sau lưng Diệp Thần Phong năm thước. Hỗn độn lực, ngay khi Sát Lục Chi Vương chuẩn bị thi triển đại sát chiêu, nhất cử làm bị thương nặng Diệp Thần Phong, Hỗn Độn Thần Mộc đã dựng dục hai đạo hỗn độn lực lớn như lông châu bắn ra, liên tiếp tấn công Sát Lục Chi Vương. Tốc độ phản ứng của Sát Lục Chi Vương có thể nói là cực nhanh. Y đã sớm phán đoán được trước khi hai đạo hỗn độn lực kéo tới và nhanh chóng né tránh, nhưng hỗn độn lực do Hỗn Độn Thần Mộc dựng dục hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của Diệp Thần Phong. Khi Sát Lục Chi Vương vừa né tránh, hai đạo hỗn độn lực đột nhiên đổi hướng, một trái một phải bắn vào thân thể Sát Lục Chi Vương. Suy suy, phòng ngự thân thể của Sát Lục Chi Vương bị hai đạo hỗn độn lực mạnh mẽ phá vỡ. Lực công kích cường đại lần thứ hai làm bị thương Sát Lục Chi Vương. Vô số tiên huyết từ bộ ngực hắn chảy ra, đáng ghét, đây rốt cuộc là loại lực lượng gì? Liên tục bị hỗn độn lực phá tan phòng ngự thân thể. Sát Lục Chi Vương cảm nhận được sự đáng sợ của lực công kích này. Diệp Thần Phong nắm bắt cơ hội, lần thứ hai kéo giãn khoảng cách với Sát Lục Chi Vương. Từ từ tiến gần đến một rãnh đại dương sâu không thấy đáy. Mà cổ địa Bắc Hải thần bí nhất nằm ở phía dưới rãnh đại dương này. Phía trước là Bắc Hải cổ địa, hắn chẳng lẽ muốn vào Bắc Hải cổ địa? Nhìn rãnh đại dương kéo dài không biết bao nhiêu hải lý ở phía trước, sắc mặt Sát Lục Chi Vương hơi biến đổi, y nhận ra rãnh đại dương đó chính là lối vào Bắc Hải cổ địa. Lộ ra vẻ chần chờ, trong lúc hắn còn chần chờ, Diệp Thần Phong đã không giảm tốc độ, trực tiếp tiến vào trong rãnh đại dương, biến mất. Xem ra bí mật mà Diệp Thần Phong có được từ Cửu Long Ngọc Bích rất có thể có liên quan đến Bắc Hải cổ địa này. Nghĩ rằng việc Diệp Thần Phong tiến vào rãnh đại dương không thể nào là ngẫu nhiên, Sát Lục Chi Vương do dự một chút, lòng tham lam đã lấn át sợ hãi, đôi cánh hồn sau lưng nhanh chóng vỗ, y lấy tốc độ cực nhanh bay vào rãnh đại dương hung hiểm không lường trước, tiếp tục truy sát Diệp Thần Phong. Chương 327, lạc đường, thật là một lực lượng áp chế. Khi tiến vào rãnh đại dương đầy nguy hiểm, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy một cổ áp lực tràn ngập, khiến y khó thở, càng tiến gần Bắc Hải cổ địa, cảm giác này càng mãnh liệt. Ô ô ô, khi đến gần đáy rãnh đại dương, từng đạo tiếng quỷ khóc rợn người vang lên, truyền vào tai Diệp Thần Phong, vô số năng lượng giống như lưu quang lóe lên trước mắt, huyễn hóa ra những ảo ảnh, mê hoặc ý thức của y, phệ thần não, xua tan ảo giác, cảm giác được ảo ảnh tràn ngập trong rãnh đại dương bắt đầu thẩm thấu vào đầu. Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não, thôn phệ những ảo giác này, bảo vệ bản tâm không bị mê hoặc. Rất nhanh, sau khi chống đỡ sự ăn mòn của ảo giác, Diệp Thần Phong đã đến đáy rãnh đại dương, cảm nhận được lực cấm chế bao trùm mấy vạn hải vực. Không hổ là bút tích của đại năng thiên vực, cấm chế này quả thật đáng sợ. Diệp Thần Phong tự nhủ rằng mình đã từng gặp không ít trận văn cấm chế cường đại, nhưng cấm chế phong ấn Bắc Hải cổ địa này là cấm chế có uy lực lớn nhất mà y từng thấy. Ngay khi y đang dựa vào bản đồ Bắc Hải cổ địa trong đầu tìm kiếm vị trí lối vào Bắc Hải cổ địa, Sát Lục Chi Vương đã hóa thành một đạo huyết ảnh đuổi tới. Lối vào ở kia, khi Sát Lục Chi Vương xuất hiện, Diệp Thần Phong cũng tìm thấy nơi cấm chế Bắc Hải cổ địa mỏng nhất. Và nơi đó chính là lối vào Bắc Hải cổ địa, 150 vạn cân lực, phá, phát hiện lối vào, Diệp Thần Phong lập tức vỗ kim bằng vũ rực bay đi. Hai tầng Sát Lục Quang Quyền xuất hiện sau lưng y, sức mạnh cuồn cuộn tràn vào Cự Huyết Thiên Kiếm, một kiếm đâm về phía lối vào Bắc Hải cổ địa, răng rác, bị Cự Huyết Thiên Kiếm công kích với sức mạnh 150 vạn cân cùng sát lục lực. Cấm chế lối vào Bắc Hải cổ địa lập tức xuất hiện những vết nứt. Diệp Thần Phong, để mạng lại đi. Lúc này, Sát Lục Chi Vương đã đuổi kịp rất nhanh, khoảng cách với Diệp Thần Phong đã rất gần, vô số đạo văn lực ngưng tụ thành đại bia tinh quyền. Đánh tới, ánh sao lấp lánh, như một bàn tay lớn che trời siết chặt một tấm bia đá khổng lồ hung hăng đè xuống. Trực tiếp làm nổ tung nước biển xung quanh, ba đạo kiếm đạo văn, phá, trong khoảnh khắc nguy cấp, người thấy uy hiếp tử vong, Diệp Thần Phong bộc phát tiềm lực kinh người. Ba đạo kiếm đạo văn dung nhập vào Cự Huyết Thiên Kiếm. Sức mạnh cơ thể cuồn cuộn như thủy triều, tăng cường tối đa lực công kích của Cự Huyết Thiên Kiếm. Răng rác, lối vào Bắc Hải cổ địa đầy vết nứt, bị Diệp Thần Phong toàn lực một kiếm đánh trúng, cuối cùng vỡ nát, nứt ra một lỗ hổng cao bằng một người. Diệp Thần Phong tăng tốc độ, tranh thủ trước khi Đại Bia Tinh Quyền tấn công, tiến vào Bắc Hải cổ địa đầy nguy hiểm, tử khí, thật nồng nặc tử khí. Sau khi tiến vào Bắc Hải cổ địa, Diệp Thần Phong phát hiện trong không khí tràn ngập tử khí, gần như ngưng tụ thành chất lỏng, ăn mòn vào cơ thể, không ngừng kích phát mặt tối, máu tanh trong bản thân, khiến sát khí trong người y không tự chủ được phóng ra. Mơ hồ có một cảm giác không kiểm soát được cơ thể và ý thức. Bát Sát Tu La Công, cảm thấy lệ khí trong lòng bị kích thích, Diệp Thần Phong vội vàng vận chuyển Bát Sát Tu La Công, thôn phệ tử khí trong cơ thể và xung quanh, ngưng tụ đạo sát lục quang quyển thứ ba. Sát Lục Chi Vương, ta cũng muốn xem, ở Bắc Hải cổ địa này ngươi làm sao giết được ta. Diệp Thần Phong cảm thấy mức độ nguy hiểm của Bắc Hải cổ địa vượt xa so với tưởng tượng của mình. Và y lại có bản đồ Bắc Hải cổ địa hoàn chỉnh. Ưu thế rất rõ ràng, siêu, kim bằng vũ dực nhanh chóng vỗ, Diệp Thần Phong nhanh chóng biến mất ở lối vào Bắc Hải cổ địa. Ngay sau khi Diệp Thần Phong rời đi, Sát Lục Chi Vương cũng mạo hiểm tiến vào Bắc Hải cổ địa. Nhưng phát hiện Diệp Thần Phong đã không còn ở đó, Diệp Thần Phong, ta không tin không bắt được ngươi. Sát Lục Chi Vương nhìn xung quanh Bắc Hải cổ địa với tử khí nồng đậm, nghiến răng một cái, mạo hiểm thâm nhập cổ địa, tìm kiếm tung tích Diệp Thần Phong. Sát Lục Chi Vương không chỉ một lần tiến vào Bắc Hải cổ địa. Kinh nghiệm của y rất phong phú, khi thâm nhập Bắc Hải cổ địa, y thỉnh thoảng để lại những viên hồn đá có khắc ấn ký làm dấu, để tránh bị lạc trong Bắc Hải cổ địa. Ầm ầm, khi hai người đang thâm nhập Bắc Hải cổ địa, họ đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển, một cơn bão xám xịt hình thành ở ngoại vi Bắc Hải cổ địa. Giống như sóng biển gầm thét, dâng lên những cột sóng tận trời, tràn về phía Diệp Thần Phong và Sát Lục Chi Vương theo những hướng khác nhau. Không tốt, là tử vong phong triều. Nhìn cơn bão xám từ xa đang cuồn cuộn tới, sắc mặt Sát Lục Chi Vương đại biến, việc tiến vào Bắc Hải cổ địa vào lúc này quả nhiên quá nguy hiểm. Cứ mỗi 10 năm, Bắc Hải cổ địa sẽ có hơn 3 tháng ổn định, và khi đó việc tiến vào Bắc Hải cổ địa sẽ tương đối an toàn. Nhưng bây giờ vẫn còn khoảng 3 năm nữa mới đến thời gian ổn định của Bắc Hải cổ địa. Vì vậy Bắc Hải cổ địa lúc này đặc biệt nguy hiểm. Nhìn tử vong phong triều càng lúc càng gần, Sát Lục Chi Vương không chút do dự tăng tốc độ lên mức tối đa. Liều mạng bay trong Bắc Hải cổ địa, tìm kiếm nơi trú ẩn, Diệp Thần Phong cũng như vậy, cảm nhận được sự kinh khủng của tử vong phong triều, y thiêu đốt huyết mạch kim bằng, nhanh chóng chạy trốn, vận may của ta thật tốt, vừa đến Bắc Hải cổ địa đã gặp tử vong phong triều. Thanh âm thần bí đã truyền cho Diệp Thần Phong bản đồ Bắc Hải cổ địa và có giới thiệu chi tiết về tử vong phong triều. Nhìn phía sau cơn bão màu xám cuồn cuộn, đủ sức giết chết cả cường giả phong hoàng, Diệp Thần Phong cảm thấy bản thân y khó thở, y không chút nghi ngờ, nếu mình bị tử vong phong triều nuốt chửng, dù có dùng toàn bộ con bài chưa lật, cũng khó thoát khỏi cái chết, phải làm sao bây giờ, trốn ở đâu? Linh hồn của Diệp Thần Phong nhanh chóng xem lướt qua bản đồ địa hình Bắc Hải cổ địa, tìm kiếm nơi trú ẩn, một trượng nhai, phía trước có một trượng nhai, có thể làm chỗ tránh nạn, kết hợp với cảnh vật xung quanh, Diệp Thần Phong nhanh chóng tìm thấy một trượng nhai, nơi trú ẩn gần nhất trên bản đồ địa hình Bắc Hải cổ địa. Và nhanh chóng vỗ kim bằng vũ dực, tăng tốc bay đi, tử vong phong triều càng đuổi càng gần, áp lực lên người Diệp Thần Phong càng lúc càng lớn, nhưng y vẫn chưa tìm được một trượng nhai được đánh dấu trên bản đồ. Điều này khiến y vô cùng lo lắng, khi tử vong phong triều xuất hiện ngay sau lưng Diệp Thần Phong 10 thước, mang đến cho y uy hiếp chí mạng, thì một tảng đá màu vàng sẫm, giống như một bức tường chắn, xuất hiện trước mắt y, cuối cùng cũng tìm thấy một trượng nhai, nhìn một trượng nhai ở phía trước. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lập tức tăng tốc bay đi, trước khi bị tử vong phong triều nuốt chửng, y đã núp mình dưới một trượng nhai, ầm ầm, tử vong phong triều dữ dội như sóng thần ập vào một trượng nhai. Sóng xung kích mạnh mẽ tạo nên những cột sóng cao hơn 10 trượng, khiến cho một trượng nhai rung chuyển dữ dội, một trượng nhai, ngàn vạn lần đừng sụp đổ. Cảm thấy một trượng nhai rung chuyển ngày càng dữ dội, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Y dồn toàn lực vào chân, bám chặt vào một trượng nhai. Sợ rằng nó sẽ không chịu nổi sự tấn công của tử vong phong triều và sụp đổ. Tử vong phong triều cuồng bạo kéo dài hơn 3 ngày, dần dần tiêu tan, cuối cùng biến mất khỏi Bắc Hải cổ địa. Sau khi bị tử vong phong triều rửa tội, mặt đất Bắc Hải cổ địa trở nên hỗn độn. Tuy nhiên, một trượng nhai bị tử vong phong triều tấn công trực diện lại không hề bị tổn thương. Điều này khiến Diệp Thần Phong kinh ngạc không thôi. Hô, không biết Sát Lục Chi Vương có bị tử vong phong triều nuốt chửng hay không. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn sợ hãi, tự lẩm bẩm. Ngay khi y vừa rời khỏi một trượng nhai, chuẩn bị quay về lối vào Bắc Hải cổ địa, y lại phát hiện cảnh vật trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Khác biệt rất lớn so với những gì được đánh dấu trên bản đồ Bắc Hải cổ địa. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào Bắc Hải cổ địa này còn có thể tự mình biến hóa sao? Diệp Thần Phong cau mày nói, thận trọng bước đi trong Bắc Hải cổ địa hơn nửa nén hương. Cuối cùng y phải xác nhận rằng bản thân mình đã bị lạc đường. Chương 328, nơi trốn hung hiểm, Làm sao có thể, bản đồ địa hình Bắc Hải cổ địa của mình lại vẫn bị lạc đường. Diệp Thần Phong nhìn cảnh vật xung quanh hoàn toàn khác với những gì được đánh dấu trên bản đồ. Cả trái tim y rơi xuống vực thẳm, y hiểu rõ việc lạc đường trong Bắc Hải cổ địa có ý nghĩa như thế nào. Nếu không thể nhanh chóng tìm được lối ra, y rất có thể sẽ bị chôn vùi ở Bắc Hải cổ địa này. Kiếm Linh Khôi Lỗi, đi ra, bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong nhanh chóng gọi Kiếm Linh Khôi Lỗi có khả năng phòng ngự vô địch. Y đem hơn 8.000 thượng phẩm hồn tinh, cùng với 2 triệu trung phẩm hồn tinh dung nhập vào cơ thể Kiếm Linh Khôi Lỗi, tăng cường thực lực của nó lên mức cao nhất. Ô ô ô, ngay khi Diệp Thần Phong và Kiếm Linh Khôi Lỗi đang tìm kiếm lối ra, từng tiếng quỷ khóc rợn người truyền vào tai Diệp Thần Phong. Từng linh hồn không có chân, trôi lơ lửng trên không trung, cầm trong tay các loại vũ khí đỏ như máu, bay về phía họ. Cổ Linh nhìn những linh hồn màu máu nhanh chóng vây quanh mình, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra chúng chính là Bắc Hải Cổ Linh, được biến ảo từ máu của Kim Tình Bạch Hổ như được đánh dấu trên bản đồ, ẩn chứa sức công kích cực mạnh. Kiếm Linh Khôi Lỗi toàn lực công kích, bị hơn 10 cổ linh Bắc Hải vây quanh. Diệp Thần Phong lập tức đưa cho Kiếm Linh Khôi Lỗi Huyết Ma Kiếm, một loại thiên khí hạ phẩm mà y đã lấy được khi đánh bại Đồ Huyết Kiếm Vương, cùng nó toàn lực tấn công. Thuấn Sát Nhất Kiếm, thân thể Diệp Thần Phong đột ngột nghiêng về phía trước, cùng với Cự Huyết Tiên Kiếm trong tay hợp thành một thể, hóa thành một đạo kiếm quang cực nhỏ, một kiếm đâm về phía một cổ linh Bắc Hải đang cầm búa lớn. Suy, thân thể cổ linh Bắc Hải đó bị một kiếm của Diệp Thần Phong xé rách, vô số tử khí từ trong thân thể nó phóng ra ngoài, tràn vào cơ thể Diệp Thần Phong. Nếu là người bình thường, đột nhiên bị tử khí đáng sợ như vậy xâm nhập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.